High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591, Quái Vật Kinh Khủng. Hey! Hét lớn một tiếng, Tenla phát động Varian Detonation. Một quyền đem nối liền chạm đất 66 động lực lò kết tinh thể nổ. Cái này loại kết tinh thể là chế tác ác ma quân cờ cùng với điều khiển các mấu chốt tài liệu. Phi thường chân quý. Bất quá lúc này nó chính là tại là 666 cung cấp cuồn cuộn không ngừng năng lượng. Gia tốc 666 phục sinh. Tenla cũng quản chẳng phải nhiều. Trước tiên đem nó hủy mất lại nói. Cùng lúc đó, mấy người khác đã cùng 666 phát động công kích. Azazel ném ra từng chuôi to lớn quang chi thương oanh tạc chạm đất 66 đầu. Lavinia phát động vĩnh hằng băng cơ định đóng băng 666 thân thể. Didirect cùng Albion cũng thi triển ra các nàng mới bắt đầu nhất kỹ năng. Thả ra có thể hủy diệt hết thảy diệt hỏa cùng mãnh độc. Ngay cả mấy lại diên hùng cũng sử dụng ra chính mình thần diệt cụ cấm thủ dạ thiên quang loạn. Nhận cầu thần. Hóa thành một người đen kịt thêm uy vũ chó thần. Giờ lấy một thanh to lớn hắc liêm chảm kích tại 666 trên người. Toàn bộ bên trong không gian lại là một hồi lâu nổ vang. Nhưng mà, cho dù bực này đủ để tùy tiện hủy diệt mất một thành phố công kích đối. Đúng, 666 tạo thành tổn thương cũng là cực kỳ có hạn. Hơn nữa những kia thật vất vả tạo thành thương thế lại đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ khép lại. Hống hống hống giống giống. Ngưỡng thiên thét dài. Bảy viên đầu con mắt toàn bộ mở ra. Nhất thời một cổ mênh mông đến khiến người ta run sợ khí tức từ 666 trên người thả ra ngoài. Ngày tận thế trong sở ghi chép truyền kỳ thú. Hoàn toàn phục sinh. Tựa hồ đối với công kích chính mình Tenla mấy người cũng tức giận vô cùng. 666 bảy viên đầu miệng khổng lồ đại trương. Từng viên to lớn hỏa cầu ở trong miệng áp xúc ngưng tụ. Đồng tử đột nhiên rụt lại. Tenla cùng Azazel mấy người đều không khỏi cả kinh thất xác. Mau rút lui. Ngoặc kép. Thời gian đưa đẩy đến mấy phút đồng hồ lúc trước. Không đảo phía trên. Rầm rầm. Rầm rầm rầm. Hống hống hống. To lớn tiếng gầm gừ. Nối liền không ngừng tiếng phá hủy. Vô cùng chiến đấu kịch liệt đang tại thành phố trong phế tích diễn ra lấy. Ma nguyên cấm long Azi, Dahaka cùng nguyên sơ hối minh long Apep đều là trong truyền thuyết tà long. Thực lực vô cùng cường đại. Bất quá đi đi tiểu đội đồng dạng cũng là thiên sứ. Đọa thiên sứ cùng ác ma mấy trận doanh lớn tinh nhuệ nhất chiến lực. Có lẽ so đan thể chiến lực Azi, Dahaka cùng Apep đều tại Syraok cùng Rias chúng nữ trên. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng liền hai người mà thôi. Đi đi tiểu đội thành viên số lượng chính là bọn họ mấy chục lần. Tại tuyệt đối số lượng áp chế dưới. Cho dù cái này hai đầu trong truyền thuyết tà long cũng lâm vào bị vây đánh đánh đau xấu hổ tình. Cảnh, Azi, Dahaka bên này còn tốt hơn một chút. Có thể thao túng hơn ngàn loại cường đại ma pháp có thể nhượng hắn ứng đối các loại tình hình. Lại thêm trên ba viên đầu cũng có thể phân công hợp tác. Đem hắn bản thân một người làm ba người sử dụng. Bất quá Apep bên này nhưng là có chút không ổn. Trước vốn là đã bị Tenla mấy chiêu bị thương nặng. Lúc này lại bị Vali đội thành viên tốt lộn một cái vây công. Lần giáp tan vỡ toàn thân đẫm máu. Nhìn qua vô cùng chật vật. Bất quá, cũng chính là vào lúc này. Lạch cạch lại. Một đạo nói xích hồng thân ảnh phá vỡ mặt đất phóng lên cao. Trong chớp mắt công phu liền đã phân bố không trung. Nhìn một cái đâu đâu cũng có. Thiên, Tenla, không đúng. Nhìn thấy kia một cụ xích hồng hoa lệ khôi giáp. Rias chúng nữ tiềm thức cho là Tenla. Bất quá các thiếu nữ lập tức lại kịp phản ứng hủy bỏ cái ý niệm này. Không thể nào đồng thời xuất hiện nhiều như vậy Tenla. Những này tuyệt đối đều là nhiều chút hàng giả. Quả nhiên, tính bằng đơn vị hàng nghìn lượng sản hình Red Dragon Emperor rất nhanh liền đối với phía dưới mọi. Người phát động công kích, một ít trực tiếp hướng Rias các nàng phóng nhào tới. Một ít chính là trên không trung phun ra lấy sóng năng lượng. Cẩn thận, cả kinh thất sắc. Mọi người thậm chí đều bất chấp lại đi công kích Aji, Dahaka cùng Apep, mà là lập tức nghênh kích lấy những này lượng sản hình Red Dragon Emperor. Mặc dù những này lượng sản hình Red Dragon Emperor cùng Tenla so với kém thiên xa, nhưng từng cái lực lượng cũng là không yếu. Hơn nữa, số lượng quá nhiều. Nhượng đi đi các thành viên tiểu đội nhất thời cũng có chút luống cuống tay chân. Dulio, những kia nghỉ Red Dragon Emperor muốn đi công kích phía dưới thành phố. Mau ngăn cản bọn họ. Nhìn thấy một ít lượng sản hình Red Dragon Emperor bay khỏi không đảo tại hướng lấy phía dưới câu. Vương Chấn phóng tới. Giống vậy tại nghênh kích lấy địch nhân Griselda vội vàng kêu nói. Giao cho ta a, Griselda nữ tu sĩ. Trả lời một tiếng, Dulio sau lưng thiên sứ cánh mở ra. Xông ra trùng vây phủ lập đến không trung. Đồng thời nhanh chóng phát động chính mình thần khí Zenith Tempest năng lực. Mấy trăm cái muốn hướng câu vương chấn lượng sản hình Red Dragon Emperor nhất thời ngừng động. Tác lại, bị từng viên to bong bóng lớn bọc chú trọng mới phủ đến không đảo trên không. Biến mất đi, vẻ mặt lãnh khốc, Dulio mở miệng nói. Chỉ thấy từng viên bọt khí trong bộc phát ra mãnh liệt gió bão. Hỏa diễm thậm chí là hàn băng. Đem bên trong lượng sản hình Red Dragon Emperor toàn bộ phá hủy tiêu diệt. Mặc dù một hơi liền tiêu diệt tính ra hàng trăm địch nhân. Nhưng là Dulio cũng không có lộ ra bất kỳ cao hứng vẻ mặt. Ngược lại chân mày còn càng thêm chói chặt. Những kia lượng sản hình Red Dragon Emperor số lượng quá nhiều. Ngay tại hắn mới vừa xuất thủ đồng thời, lại đã có rất nhiều hướng lấy phía dưới thành phố bay đi xuống. Mihae, chúng ta cũng ra tay a. Tuyệt không có thể nhượng những tên kia chạy đến phía dưới phá hoại trấn nhỏ. Né tránh mấy đạo, năng lượng sóng công kích. Tosa đối với bên cạnh Mihae nói. Tốt, gật đầu một cái. Hai nữ lập tức hành động. Tosa phát động chính mình thần khí cố hữu kết giới. Mihae cũng phát động Tenla ban cho nàng thần khí lây đần nhà tù. Dùng hai nữ làm trung tâm. Nhất thời một cái lớn vô cùng kết giới cầu triển khai ngưng hiện. Sau đó đem chọn cái không đảo đều che phủ ở trong đó. Ô, chấm ngoặc kép, vẫn là lần đầu tiên thi triển ra khổng lồ như vậy kết giới. Cho dù giáo chủ nắm giữ lấy cường đại ma lực thuộc tính. Nhưng Tosa cùng Mihae trong cơ thể ma lực như cũ trong nháy mắt liền bị tiêu hao mất hơn nửa. Mà hai nữ gương mặt cũng vì vậy trở nên một mảnh nhợt nhạt. Có lẽ bởi vì triển khai kết giới quá mức to lớn nguyên nhân. Kết giới cường độ cũng không thể tránh khỏi hạ xuống rất nhiều. Một ít lượng sản hình Red Dragon Emperor đối với kết giới bắn ra mấy đạo năng lượng sóng. Kết giới cầu trên lại ken két két xuất hiện rất nhiều vết nứt. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Chúng ta cũng tới giúp đỡ. Hanakai Momo thanh âm. Trừ cái đó ra còn có Rosuaisi, Kuroka cùng với Sairaok cùng Sikvaira thủ hạ mấy vị sở trường kết giới thân thích. Đang lúc mọi người hợp lực dưới. Rốt cuộc đem kết giới vững chắc xuống. Tosa cùng Mihae trong tâm đều thở phào. Các nàng đã đem đại đa số địch nhân đều khóa tại kết giới bên trong. Mặc dù cũng có một chút chạy đi, bất quá số lượng không nhiều dùng câu vương chấn trên lực lượng cảnh bị hẳn miễn cưỡng cũng vẫn có. Thể đối phó, chiến đấu tiếp tục, ngay tại đi đi tiểu đội thành viên nghênh kích lấy những này đột nhiên xuất hiện lượng sản hình Red Dragon Emperor lúc, Aji, Dahaka cùng Apep cũng rốt cuộc có thể thoát thân. Hai đầu tà long thoát khỏi chiến trường bay đến không trung. Apep. Người tựa hồ ăn không thiệt nhỏ sao, thua thiệt. Thua thiệt, Apep tốt đáng thương. Aji, Dahaka ba viên đầu ly biệt nói. Vẻ mặt bên trong cũng tận là vẻ hài hước. Mặc dù hắn cũng rất chật vật. Bất quá so với Apep mà nói chính là tốt hơn nhiều. Hừ lạnh một tiếng. Lần nữa biến hóa vì nhân loại hình thái Apep mặt đầy âm trầm. Hắn thừa nhận, hắn và Rivem phạm sai lầm giống nhau. Đều xem thường đi đi tiểu đội những người này. Càng là xem thường cái kia Red Dragon Emperor. Dĩ nhiên những này hàng giả đã bị thả ra ngoài. Như vậy 666 cũng không kém phải phục sinh. À, đã cảm giác, cái tên kia khí tức. Mau ra đây, mau ra đây. Phù đứng ở không trung. Hai đầu tà long đều thật chặt nhìn chăm chú lấy phía dưới mặt đất. Cùng lúc đó, chiến trường phía dưới trên. À, đau đau đau, chấm ngoặc kép, đang chuẩn bị công kích một cái lượng sản hình Red Dragon Emperor. Đột nhiên mặt một trận lay động nhượng Gasper hung hãn ngã tại trên đất. Không khỏi ôm lấy đầu mình một trận kêu đau. Sao? Thế nào? Động đất, Rias chúng nữ cũng là phát hiện dị thường. Từng cái nghi ngờ không thôi. Cả vùng đều đang không ngừng rung rung lấy. Phảng phất có vật gì muốn xông ra tới. Mà liền sau đó một khắc, theo lấy một tiếng ầm vang to vang. Chỉ thấy một đạo khoảng chừng vài trăm thước giống như to lớn cột lửa từ không đảo trung tâm phóng. Lên cao, dễ dàng đã đột phá to xa chúng nữ liên hợp thi triển kết giới thẳng trên bầu trời. A a a a a, chấm ngoặc kép, mau lui ra. To xa cùng Mihae chúng nữ khóe miệng tràn máu. Từng cái kêu thảm lấy bị kia hướng tập tới khí lãng hất bay đi ra ngoài. Syraok cùng Rias chúng nữ cũng là cả kinh thất sắc. Mọi người vội vàng mang theo bị thương đồng bạn cấp tốc lui về phía sau. Khắp thiên không đều bị kia to lớn cột lửa chiếu đến một mảnh nồng nhiệt hồng. Kia giống như thế giới tận thế một dạng tình cảnh nhượng đi đi tiểu đội tất cả mọi người trợn mắt hốc. Mồm, chỉ cảm giác sau lưng lạnh cả người. Nếu như bọn họ mới vừa rồi có người ở đó phụ cận, tuyệt đối không có sinh còn khả năng. Vậy, đó là cái gì? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, phục sinh, đi đi tiểu đội mọi người chỉ cảm giác miệng lưỡi phát khô. Mà Aji, Dahaka cùng Apep chính là trên không trung lên tiếng cười như điên. Đó là hoàng thú 666 phun hỏa diễm. Quang hoa chợt lóe. Tenla cùng Azazo mấy người xuất hiện ở Rias chúng nữ bên người. Mấy người nhìn qua đều phi thường chật vật. Bất quá bọn hắn vẫn là tính may mắn. Mới vừa rồi nếu không phải Tenla tại cuối cùng sử dụng không gian khiêu dược mang theo tất cả. Mọi người trốn ra được nói. Bọn họ coi như không chết cũng phải lột một lớp da. Tenla, Azazo, các ngươi không việc gì à? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chỉ là một chút thương nhỏ mà thôi. Không việc gì. Như các ngươi thấy, hoàng thú 666 đã phục sinh. Azazo bọn họ phát hiện 666 bị đặt ở không đảo dưới đất trung tâm. Vốn là còn phải cần một khoảng thời gian. Bất quá Rivem tên khốn kia tại sau khi chết dùng chính mình linh hồn là năng nguyên cưỡng chế. Nhượng 666 phục sinh. Chúng ta vốn là muốn thừa dịp chạm đất 66 còn chưa hoàn toàn thức tỉnh tiêu. Diệt mất nó. Nhưng kết quả ngay tại lúc này như vậy. Tenla cùng Azazo hướng mọi người giải thích thoáng cái. Mà nghe tiếng mọi người đều không khỏi khiếp sợ thêm ngạc nhiên. Sao? Tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng về phía lấy không đảo trung tâm nhìn. Chỉ thấy to lớn cột lửa đã dần dần tiêu tan. Mà không đảo trung tâm mặt đất trên chính là xuất hiện một cái khoảng chừng mấy ngàn thước đại hố to. Hơn nữa, tại mọi người nhìn kỹ dưới, một cái vô cùng to lớn quái vật chậm rãi chậm chạp từ hố to trong đứng lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.